Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 496. Dung hợp, cho tới nay, Mặc Lâm chủ thể linh hồn một mực phi thường dễ dàng áp chế chính mình mặt khác hai cái linh hồn. Bởi vì mặt khác hai cái linh hồn căn bản cũng không có hình thành trí tuệ hoặc linh trí. Chỉ cần Mặc Lâm chủ thể linh hồn không có xảy ra việc gì, mặt khác hai cái linh hồn liền sẽ một mực nghe lời địa theo. Nói cái gì làm gì. Nhưng lúc này Mặc Lâm chủ thể linh hồn không hề nghi ngờ là bày ra đại sự. Nếu như chỉ là linh hồn xảy ra vấn đề, kia mặt khác hai cái linh hồn vẫn là án binh bất động, chậm đợi chủ thể linh hồn khôi phục lại. Nhưng nếu là thân thể cùng chủ thể linh hồn đều xảy ra vấn đề, kia mặt khác hai cái linh hồn nhất định phải tạm thời chiếm cứ Mặc Lâm quyền khống chế thân thể. Cầu sinh là hết thảy sinh vật cơ sở nhất bản năng. Làm sinh vật gặp phải nguy hiểm cho tính mạng mình nguy hiểm, rơi vào có tử vong khả năng trong hoàn cảnh lúc, liền sẽ không trải qua suy nghĩ, không cho mình lưu đường lui dùng hết thảy. Mặc Lâm mặt khác hai cái linh hồn cùng phổ thông dã thú vô ích. Vô luận cái nào đều không thể suy nghĩ. Tại lúc này, bọn hắn có thể làm, sẽ làm, chỉ có mức độ lớn nhất sử dụng thân thể đủ loại năng lực đi sửa phục Mặc Lâm thân thể của mình. Nguyên nhân chính là như thế, Mặc Lâm mới có thể hút vào lượng cực kỳ lớn không khí tăng tốc thân thể thay thế. Cũng mới sẽ hấp thu tận khả năng nhiều thiên địa nguyên lực đến vận chuyển hết thảy có thể khôi phục thân thể thương thế công pháp và năng lực. Nếu như nói trước mắt tình huống này có cái gì là may mắn sự tình lời nói, vậy cũng chỉ có trước mắt chủ điều khiển Mặc Lâm thân thể là Ứng Long võ hồn linh hồn. Bởi vì Ứng Long võ hồn là bởi vì tiên thiên chi khí, khí thể nguyên lưu mới sinh ra. Cho nên cái này thứ ba linh hồn tại trưởng khống thân thể thuận vị bên trên so phi công chỗ linh hồn cao, phàm là để Mặc Lâm thứ hai linh hồn chiếm cứ thân thể. Vậy cái này tu la thần khí tức nhưng là giấu cũng giấu không được. Long thần trực tiếp đem hồn cốt thu hồi lại. Sau đó lại dùng truyền thừa lực lượng đem Mặc Lâm đánh một trận cũng không phải là không có khả năng. Theo lượng lớn thiên địa nguyên lực tràn vào, Mặc Lâm sáu khối hồn cốt vị trí nhau nhau phát ra thất thải sắc quang mang. Rất là lóa mắt, nhưng lại làm kẻ khác ngoài ý muốn cũng không chói mắt. Nhưng phàm là bị quang mang này chỗ chiếu chi vật, đều chỉ có thể cảm nhận được nhu hòa cùng ấm áp. Liền ngay cả linh hồn cũng không ngoại lệ. Tựa hồ cái này quang sinh ra chính là dùng để cho người nhìn chăm chú. Để cho người tắm rửa. Giây lát về sau, độ sáng giảm xuống. Sáu khối hồn cốt vị trí thì tại Mặc Lâm trong thân thể duỗi ra rất nhiều căn đồng dạng phát ra ánh sáng tơ mỏng. Những này tơ mỏng dọc theo Mặc Lâm kinh mạch chậm rãi rời về phía Long thần thần cốt vị trí. Tại dưới da hiển lộ ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, làm sáu khối hồn cốt tơ mỏng cùng Long thần thần cốt tương liên thời điểm. Một cỗ sen lẫn thần lực hồn lực ba động từ Long thần thần cốt bên trên đột nhiên bộc phát. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, kinh thiên động địa, bất kể là bầu trời vẫn là đại địa đều chịu đến cực lớn ảnh hưởng. Liền ngay cả Mặc Lâm cưỡng ép xé mở cái khe kia cũng bị tác động đến. Lúc đầu đều nhanh khép kín một nửa. Lại tại lần này ảnh hưởng dưới một lần nữa biến trở về nguyên bản lớn nhỏ. Lúc này cảnh tượng, phảng phất là tiểu thế giới này lập tức sẽ liền như vậy hủy diệt đồng dạng. Bởi vì cái này sóng cực kỳ khoa trương trùng kích. Nguyên bản trên không trung tiến về Long tộc mộ địa đế thiên không thể không cùng hắn hung thú. Cùng một chỗ hạ xuống mặt đất. Đế thiên, chúng ta còn muốn đi qua sao? Hùng quân hỏi, lời nói ở giữa lộ ra mấy phần khiếp đảm. Ngươi không phải là mỗi ngày lấy Behemoth hậu duệ tự cho mình là sao? Cái này sợ. Đế thiên chào phúng Hùng quân một câu. Hùng quân sau khi nghe xong, vừa định về dỗi một câu, lại lời gì cũng nói không ra. Bởi vì hắn đúng là đối vừa mới cỗ kia hồn lực ba động cảm thấy sợ hãi. Mặc dù mặt ngoài chỉ có Hùng quân bạo lộ chính mình sợ hãi, nhưng đối với vừa mới lần kia đến từ Long thần thần cốt ba động cảm thấy sợ hãi người cũng không. Chỉ Hùng quân một thú, cho dù là Đế Thiên kỳ thật cũng có chút tim đập nhanh. Nhưng là, nội tâm của hắn càng nhiều tình cảm lại là hưng phấn. Bởi vì hắn cảm nhận được long thần khí tức. Đế Thiên chính là đương kim thế gian ít có thuần huyết long tộc. Đồng thời tuổi tác cũng là lớn nhất. Thuở thiếu thời từng gặp long thần. Coi như Đế Thiên vốn là thần cấp long vương chi hậu. Nhưng bởi vì thần giới đại chiến mới sớm di chuyển về Đấu La Đại Lục. Lúc ấy Đế Thiên vẻn vẹn chỉ là xa xa liếc nhìn long thần. Hắn thần hành cùng khí tức liền thật sâu in dấu tại đầu óc của hắn bên trong. Cho dù qua mấy trăm ngàn năm đều không thể quên. Không cần suy đi nghĩ lại cái gì. Đã xảy ra chuyện gì có ta đỉnh lấy. Tiếp tục đi tới. Đế Thiên hai cánh chấn động. Lại lần nữa bay về phía bầu trời. Long tộc trong mộ địa. Long thần nhìn trước mắt cảnh tượng. Chỉ có bốn chữ xuất hiện tại hắn lúc đầu đều đã không có não hải bên trong không thể tưởng tượng. Long thần vốn cho là mình thần cốt đã là vô địch thiên hạ. Nghĩ không ra thế gian còn có như thế mãnh xương. Cái này là ai cấp dưới? Bất kể là bất luận kẻ nào. Bất luận cái gì hồn thú. Thậm chí bất luận cái gì đấu la thần giới thần. Chỉ cần biết rằng long thần tồn tại. Liền đều nhất định nhất trí cho rằng hắn trên người lưu lại bất kỳ vật gì nhất định là đồng loại. Hình vật phẩm bên trong cao cấp nhất. Không có khả năng tồn tại cùng cấp bậc, thậm chí vượt qua tồn tại, trừ phi dùng làm so sánh đồ vật cũng là long thần lưu lại. Trên một điểm này, long thần chính mình cũng thì cho là như vậy, đồng thời cho dù là chết rồi, còn sót lại tàn hồn cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy loại ý nghĩ này. Chưa hề cải biến, hắn cái này tự nhiên không tính là tự ngạo, lấy hắn năm đó đỉnh phong thực lực, khinh thường quần thần. Nếu như không có tam giới thẩm phán chi kiếm, loại này kỹ năng đặc thù. Ba cái kia cùng tiến lên cũng đánh bất quá. Chuyện này chỉ có thể nói là tự tin. Nguyên nhân chính là như thế. Nếu là người khác nói trên thế giới có cái gì so long thần lưu lại mạnh hơn. Đừng nói long thần chính mình tin hay không. Bất cứ sinh vật nào cũng sẽ không tin tưởng. Khẳng định cảm thấy nói lời này ra hỏa đầu óc bị súng bắn qua. Chỉ là. Sự thật mạnh hơn hết thảy tái nhợt giải thích cùng giải thích. Mặc dù vốn là không một người nói chuyện cùng thảo luận. Trên đời này không phải là không có những cái kia giỏi về. Sở trường tại ăn mòn cái khác thánh vật. Thần vật âm tà chi vật. Cho dù là thế gian tinh khiết nhất. Đỉnh tiêm thần khí cũng có thể bị loại kia buồn nôn đồ vật ăn mòn. Càng có loại kia ăn mòn mục tiêu phẩm chất càng tốt. Ăn mòn tốc độ càng nhanh loại kia kỳ vật. Càng thêm buồn nôn, nhưng Mặc Lâm sáu mặt khác khối hồn cốt mặc dù không phải là cái gì mang theo mãnh liệt thánh khiết. Khí tức hồn cốt, cùng tinh khiết cũng không hợp. Đục ngầu giống như bột nhão, đồng dạng. Nhưng là, giống như bột nhão, cái này sáu khối hồn cốt cũng rõ ràng không phải loại kia tản ra âm khí cùng tà khí đồ vật. Bọn chúng phát tán đi ra khí tức cùng đồng hóa long thần thần cốt phương thức đều cực kỳ nhu hòa. Làm đủ tiền hí, từng bước một đến, bây giờ, long thần nhìn tận mắt chính mình thần cốt bị Mặc Lâm trên người sáu mặt khác khối hồn cốt đồng hóa. Không thể không tiếp nhận sự thật này phương thế giới này xuất hiện một cái tương lai sẽ mạnh hơn xa. Sự tồn tại của chính mình, mà hắn liền ở trước mặt mình, thậm chí hắn chính mình cũng là sáng lập Mặc Lâm một cái đẩy tay. Còn đưa đến không giống bình thường tác dụng. Long thần hiện tại 10 phần chờ mong, làm Mặc Lâm triệt để đem chính mình thần cốt dung hợp về sau. Hắn đến cùng lại biến thành bộ dáng gì? Thực lực đem đạt đến loại cảnh giới nào? Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.